Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 33, em có nhớ anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút này, Lê Ảnh đợi đến tận 20 phút, bên kia mới có chút động tĩnh. Tại bể tắm riêng của khách sạn Không Hứa Cảnh Tây, toàn thân Tia, NTA. Ngâm mình trong bể, dưới ánh trăng chiếu qua kẽ lá thông, hơi nước lan tỏa. Anh đứng dậy, mồ hôi nóng chảy qua ngực, theo eo bụng nhỏ giọt. Hai đường cơ bắp ở bụng dưới gợn sóng. Khăn tắm quấn quanh eo hẹp, che khuất. Thời tiết ở Bắc Kinh thích hợp để ngâm mình, không giống miền Nam, đã có thể đón mùa hè trước. Tiểu Lý cúi người, kiên nhẫn đưa điện thoại cho anh. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, hơi nhíu mày không kiên nhẫn. Tiểu Lý ra hiệu về phía đầu dây bên kia, là cô bé ở Hoa Gia Địa, tìm ngài. Hứa Cảnh Tây hơi ngạc nhiên, lau tay bằng khăn, rồi mới nhận lấy điện thoại. Giọng cô gái nhỏ vừa thấp vừa ngoan, như đang trách móc. Anh đang lén lút tắm suối nước nóng với cô gái nào khác à? Rõ ràng, Lê Ảnh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cúi người, tìm một chiếc ghế sofa thoải mái để ngồi, Hứa Cảnh Tây cười phóng túng. Mũi của hồ ly đúng là nhạy, Lê Ảnh bật cười, không dám đùa nhiều khi chưa thấy tận mắt, biết rõ Hứa Cảnh Tây có thể thay đổi nhanh chóng. Biết rõ sự lạnh nhạt của anh trong tĩnh chai cắp đã khiến nhiều cô gái phải rơi nước mắt. Anh vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, đưa chai và nắp cho Tiểu Lý dọn dẹp. Sau một lúc yên lặng, Hứa Cảnh Tây tựa đầu vào ghế sofa. Em đang ở đâu? Lê Ảnh trả lời thẳng. Đông Thị, về nhà thăm gia đình. Hứa Cảnh Tây hơi không tin, giọng nghi ngờ. Sao lại đi? Lúc nào vậy? Có lẽ, cô rời đi vài năm. Hứa Cảnh Tây cũng không nhớ rằng từng có cô tồn tại. Nghe giọng anh lười biếng, quê em ở ven biển phải không? Nghĩ đến việc anh đang ngâm mình trong bể nước, Lê Ảnh có chút tức giận. Em đi đâu cũng không cần báo cáo với anh chứ, nghe chừng có chút cáu kỉnh. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, em có nhớ anh không? Lê Ảnh mỉm cười, không nhớ, vậy anh sẽ cúp máy. Hứa Cảnh Tây cũng không giận, chỉ là có chút bướng bỉnh, nếu cô không thừa nhận. Anh sẽ lập tức cúp máy, không quan tâm cô là ai. Lê Ảnh cắn môi, hạ giọng. Anh có thể đến sân bay đón em, rồi em sẽ nói trực tiếp với anh, được không? Anh đổi tay cầm điện thoại. Mấy giờ? Tính toán thời gian, Lê Ảnh đáp. 10 giờ tối hạ cánh. Nói với Tiểu Lý, ý anh là, việc này giao cho Tiểu Lý. Nói xong, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho Tiểu Lý. Hiểu ý, Tiểu Lý lấy áo choàng tắm, từ phía sau choàng lên người anh. Dây áo choàng tự tay anh thắt lại, tay cầm điện thoại, tâm trạng khá vui vẻ. Đột nhiên, từ điện thoại truyền đến tiếng bia, tiếng nói chuyện của Lương Văn Giật và một cô gái nước ngoài nói ngoại ngữ. Nhưng nhanh chóng, những âm thanh này như bị tắt, căn phòng trở nên im lặng. Có thể tưởng tượng được, khi nhìn thấy Hứa Cảnh Tây vào phòng, mọi người đều ngưng bặt, như một bầy chim cút. Đã từng nằm chung giường, đã từng có những khoảnh khắc thân mật ban đêm. Đã từng bị Hứa Cảnh Tây giữ đầu, khen ngợi kỹ năng không thầy dạy của cô. Nghĩ lại, mặt cô đỏ lên, điều này khiến Lê Ảnh thêm can đảm. Nhớ anh, muốn anh đích thân đến đón. Cô dừng lại, giọng nũng nhịu. Được không? Trong điện thoại, cả hai đều nghe rõ hơi thở đều đặn. Hứa Cảnh Tây tay cầm điếu thuốc, nhàn nhã bước lên cầu thang. Từng bước, không nhanh không chậm. Bên kia, khu vui chơi yên lặng vì cuộc điện thoại này. Trong khi đợi, lòng Lê Ảnh lo lắng, rốt cuộc anh có đến không, chỉ cần một câu có hay không. Cô hy vọng anh sẽ đến, yêu thương và nuông chiều cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ sân bay, nhìn người qua lại, lo lắng đến mức tay bấm vào vỏ điện thoại để lại dấu vết. Cứ thế nghe tiếng anh bước lên cầu thang, anh cũng không cho cô câu trả lời rõ ràng. Lúc này anh đang làm gì, có phải đang mỉm cười? Kiêu ngạo, thất vọng, chế giễu. Lê Ảnh nghĩ, có phải anh đã lên đến tầng 2, vào phòng. Lê Ảnh giả vờ buồn bã. Nếu anh không đến thì thôi, Tiểu Lý cũng không cần đến. Giọng mềm mại, nũng nịu và ấm ức. Ở góc cầu thang, Tiểu Lý cung kính đưa cho Hứa Cảnh Tây điếu thuốc. Anh đến, anh kẹp điếu thuốc, chậm rãi đặt lên môi, cười khẽ. Sao lại không đến, cách chương.